Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 372 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Kiếm quang lóe lên như có như không, hiển nhiên là còn cách khứ kiếm hình một khoảng nữa. Khứ kiếm hình là cảnh giới cao nhất trong kiếm ý, lúc thi triển ra không có kiếm, không có ánh sáng, chỉ có kiếm ý sắc nhọn tung hoành vô địch, kết hợp với uy lực bảo kiếm cùng với thần niệm lại phát huy đến mức tận cùng. Mà triều địa thi triển trước mắt chẳng qua là vạn kiếm quy tông, chính là tầng kiếm ý thứ 8, hóa bảo kiếm thành vạn đạo kiếm ý chi quang mà không thấy bản thể bảo kiếm. Độc sắc long tích sông ngang đánh thẳng nhất thời đánh tan tác vô số kiếm quang, nhưng những kiếm quang này chỉ trong thoáng chốc đã tự động ngưng tụ thành hình, từ bốn phương tám hướng chém lên thân của độc sắc long tích. Nhật thời bên ngoài thân của độc giác long tích vết thương chẳng chịt, lưới kiếm bao trùm cực kỳ là rộng lớn, bất kể là độc giác long tích xông xáo như thế nào cũng không thể thoát khỏi được. Mặc dù độc giác long tích không ngừng đánh hủy từng đạo kiếm ý chi quang của triều địa, nhưng kiếm ý vẫn có thể không ngừng tái sinh lần nữa, chỉ cần pháp lực triều địa vẫn còn kiếm ý không ngừng, vạn đạo kiếm quang này cũng sẽ không bao giờ dừng lại. Giữa bầu trời sơn cốc chỉ thấy một con độc giác long tích hình thể cực lớn, toàn thân loang lổ vết máu, tả xung hữu độc dưới vô số kiếm quang bao vây, nhưng thủy chung cũng không thể nào thoát khỏi vạn kiếm quy tông công kích. Sau một thời gian tiêu hao, thân thể độc giác long tích bị kiếm quang gây thương tích không còn chỗ nào lành lặn, lúc này khí tức cũng càng ngày càng yếu đi rất là nhiều. Cuối cùng vạn đạo kiếm quang kia trong lúc bất chợt ngưng tụ thành một luồng, biến thành một thanh cự kiếm ngũ sắc chém mạnh vào cổ con độc sắc long tích vốn đã rất yếu ớt này. Một mảnh máu tươi văng khắp nơi, rốt cuộc thì độc sắc long tích cũng đã hình thân cầu diệt. Máu tươi thi thể độc giác long tích lập tức hóa thành điểm điểm khí tiên linh biến mất trong một luồng gió mát vô hình, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết nào. Mà cùng lúc đó bên cạnh của triều địa chợt lóe lên một số linh quang. Có lẽ là giết chết một con độc giác long tích, ta có thể đạt được 3 điểm tích lũy. Triều địa lập tức đoán được ý nghĩa của những con số này, sau đó tiện tay chụp hờ một chảo, một cỗ cự lực chụp về phía con số linh quang này muốn đánh nát nó. Thế nhưng làm cho triều địa rất là kinh ngạc, con số linh quang lớn chừng bàn tay này lại không chịu lực một chút nào, một chảo của hắn giáng xuống lại giống như chộp vào hư không, hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với con số linh quang kia. Triều địa nhướng mày lại thử một loại công kích mới, thậm chí còn dùng huyền thiên ngũ hành kiếm chém ra một kiếm, đều không thể phá hư con số linh quang này. Lúc này triều địa nghe trong lòng trầm xuống. Xem ra điểm tích lũy mỗi người đều thông qua con số linh quang này hiện ra hết sức là rõ ràng, cũng không cách nào có thể che giấu được. Cứ như vậy mỗi người có bao nhiêu điểm tích lũy liếc qua sẽ liền biết ngay. Tu sĩ có điểm tích lũy càng nhiều, thông thường thực lực cũng càng hùng mạnh hơn, nhưng cũng rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích của những tu sĩ khác. Bởi vì một khi có người giết chết tu sĩ này, một nửa điểm tích lũy của y cũng sẽ thuộc về người này. Điểm tích lũy càng nhiều đối phương lại có ích lợi càng lớn, có thật nhiều điểm tích lũy quá sớm chưa chắc đã là một chuyện tốt. Đúng vào lúc này bên ngoài mấy ngàn dặm, vừa khéo có một tên tu sĩ thiếu niên đạp một thanh bảo kiếm bay vút ngang qua, triều địa cùng y đều cẩn thận liếc nhìn nhau một cái. Người này đã có hơn 20 điểm tích lũy rồi sao? Triều địa quét mắt qua số linh quang bên cạnh của người này, nhất thời lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Mình phí công phu rất lớn mới diệt sát một con độc giác long tích, đạt được 3 điểm tích lũy vô cùng là khó khăn, còn đối phương cũng trong khoảng thời gian này đã thu hoạch điểm tích lũy nhiều gấp mấy lần. Mà hiển nhiên tên thiếu niên đạp kiếm kia cũng nhìn thấy điểm tích lũy của triều địa, khóe miệng lúc này lơ đãng lộ ra một nụ cười có vẻ hơi giễu cợt, sau đó cũng không quay đầu trực tiếp bay vút mà qua. Hiển nhiên người này không có bất kỳ hứng thú nào đối với Triệu Địa, mà Triệu Địa cũng không muốn đối địch cùng với một tên cường giả như vậy. Mặc dù hai người ý tưởng khác nhau, nhưng không hẹn mà cùng quyết định lướt ngàn quả nhầu. Sau khi người này bay ra, Triệu Địa than nhẹ một tiếng, tiếp tục chậm rãi phi hành ở trong sơn cốc, đồng thời thả ra thật nhiều thần niệm để điều tra. Không bao lâu sau, hắn lại bất ngờ gặp được hai tên tu sĩ, hơn nữa tựa hồ là còn kết bạn mà tới. Hai người này liếc mắt nhìn thấy điểm tích lũy của Triệu Địa, liền mỉm cười lắc đầu rời đi. Triệu Địa không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên buồn rầu, bởi vì điểm tích lũy của hai người này cao hơn rất nhiều, đều có 30 trở lên. Mà 3 điểm tích lũy đáng thương của Triệu Địa hoàn toàn không thể khiến cho hai người này có hứng thú. Một mặt điểm tích lũy của hắn cực ít, nhờ vậy mà tránh khỏi những tu sĩ khác chú ý tới, mặt khác cũng đủ để nói rõ, thực lực của Triệu Địa lúc này trong ảo thần tiên cảnh hết sức là tầm thường. Bất quá như vậy thì cũng không có sao. Triệu Địa lúc này tự an ủi mình. Dù sao điểm tích lũy bất quá cũng chỉ đổi được một số tiên thạch, mà mục đích trọng yếu nhất chuyến đi lần này lại vì có thể có được cơ hội để rèn luyện. Điểm tích lũy ít một số cũng sẽ không đưa tới chú ý quá nhiều, ngược lại có thể sống sót lâu hơn ở bên trong ảo thần tiên cảnh này. Ôm ý nghĩ như vậy, Triệu Địa cũng không vội đi tìm giết chết những con hung thú nhìn qua dường như còn đáng sợ hơn độc giác long tích, cũng không dám giao thủ so tài cùng với những tù sĩ khác. Nhưng làm cho hắn không ngờ tới là không bao lâu sau, Vân Chân Nhân đại biểu cho Thái Bạch Tiên Cung lại ban bố một quy tắc mới. 3 ngày sau, tu sĩ điểm tích lũy chưa đủ 100 sẽ bị tự động đào thải ra bên ngoài, sẽ bị cưỡng ép rời khỏi đi ảo thần tiên cảnh này. Quy tắc này vừa được ban bố ra, lập tức làm cho cả ảo thần tiên cảnh càng thêm điên cuồng hơn. Không khí bên trong ảo thần tiên cảnh này cũng càng ngày càng căng thẳng, dù sao cũng không ai muốn bị loại quá là sớm, mất đi ý nghĩa rèn luyện bên trong ảo thần tiên cảnh. Triều Địa cũng không khỏi phải nỗ lực tìm kiếm các loại hung thú để có thể tìm được đủ 100 điểm tích lũy trước khi thời hạn 3 ngày kết thúc. Phần lớn tu sĩ đều có ý tưởng tương tự, hung thú trong ảo thần tiên cảnh không ngừng bị tu sĩ giết chết, lại không ngừng được tiên nhân trong Thái Bạch Tiên Cung thông qua ảo thần đồ thi pháp bổ sung vào. Một ngày sau, Triều Địa vừa mới diệt sát được một con oa thú, trong lúc vô tình gặp phải tên thiếu niên đạp kiếm phi hành kìa. Lúc này thiếu niên đã có hơn 100 điểm tích lũy, mà Triều Địa mới không tới 20. Triều Địa vẫn tưởng rằng thiếu niên kia đã có đầy đủ điểm tích lũy, cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ý tưởng nào đối với mình. Thế nhưng hắn không thể ngờ rằng thiếu niên này lại bay thẳng về phía mình. Ở phía xa lạnh lùng bàng quang, hắn dùng một kiếm cuối cùng diệt sát oa thú, sau đó lập tức bay tới gần. Triều Địa lúc này nhướng mày không rõ ràng lắm ý của đối phương. Đạo hữu có điểm tích lũy cực cao, lúc này đã thỏa mãn điều kiện hẳn là không nên mạo hiểm tỷ đấu so tài cùng với tại hạ chứ? Lúc này Triều Địa chắp tay khuyên nhủ một câu. Thiếu niên tỏ ra khinh thường cười lạnh một tiếng ngạo nghễ, nói. Mạo hiểm sao? Ha ha! Hai người chúng ta đều là người dùng kiếm, bất quá kiếm thuật của ngươi quá mức kém cỏi, muốn tiêu diệt ngươi chẳng qua là một cái nhấc tay nhấc chân mà thôi, có gì đáng gọi là mạo hiểm cơ chứ, chỉ là điểm tích lũy của ngươi quá là ít, căn bản là cũng không đáng để cho bản kiếm thánh động thủ. May là Triều Địa tu hành nhiều năm, đã sớm không quan tâm tới hơn thua bề ngoài, thế nhưng hôm nay bị một tên tu sĩ không chút tị hiềm nói lời khinh bỉ thẳng thừng như vậy, sắc mặt lúc này cũng không khỏi ửng đỏ lên. Lúc này hắn lại lở ra một nụ cười vô cùng là xấu hổ. Kiếm thuật tại hạ cũng bất quá chỉ bình thường, thật là làm cho đạo hữu chê cười rồi. Bất quá ở tiên giới người dùng kiếm vô số, không ngờ rằng các hạ lại tự xưng mình là kiếm thánh, không khỏi có chút tự đại. Tự đại sao? Thiếu niên dựng mấy kiếm cong mồi, nói. Được thôi, vậy thì hôm nay bản kiếm thánh sẽ chỉ điểm cho người một chiều. Triều địa nhất thời kinh hãi, vội vàng điểm vào ngũ hành kiếm trước người một cái, à hóa ra một mảnh kiếm quang ngũ sắc hoa mỹ bảo vệ mình tầng tầng, đồng thời thân hình thấp thoáng cấp tốc lui nhanh về phía ngoài mấy ngàn trượng. Dường như thiếu niên không có chút hứng thú gì đối với triều địa, y vừa dứt lời bèn điểm nhẹ vào bảo kiếm thuộc tính phong dưới chân một cái, rót vào một cỗ khí tiên linh vô cùng là tinh thuần. Kiếm này khẽ run lên, đột nhiên ngoài ngàn dặm thình lình sinh ra một cỗ kiếm khí, cũng lập tức xé rách hư không để lại một khe nứt thật sâu. Hết thảy chuyện này xảy ra hết sức là đột ngột, nếu như không phải triệu địa phát hiện cỗ kiếm khí ngoài ngàn dặm này ẩn chứa lực pháp tắc thuộc tính phong vô cùng là bất phàm, tuyệt đối không dám tin tưởng một kiếm này là do thiếu niên bất động thanh sắc trước mắt thi triển ra một cách hờ hững đến như vậy. Lập tức hắn ngây người ở ngoài xa, từ khe nứt không gian này có thể thấy được, một kiếm này không chỉ có mau lẹ vô cùng, có thể nói là thuần di, hơn nữa uy lực vô cùng lớn, thủ đoạn bình thường căn bản không thể nào ngăn cản được nó. Đây là loại kiếm thuật gì vậy? Triều địa lúc này hơi biến sắc mặt, không nhìn được cất tiếng hỏi một câu, nếu như không phải chính mắt hắn thấy bảo kiếm thuộc tính phong dưới chân đối phương cũng bất quá là một thanh huyền thiên chi bảo bình thường, hắn đã cho rằng đối phương thi triển kiếm này là từ bảo kiếm cấp bậc tiên bảo. Đối phương có thể lấy huyền thiên bảo kiếm thi triển ra thần thông kinh người đến như vậy, có thể thấy được kiếm thuật cao vượt xa triều địa tưởng tượng rất là nhiều. Đây chính là thần vận của kiếm. Thiếu niên không khỏi đắc ý cười lạnh, nói. Kiếm thuật của ngươi còn dừng lại ở độ cao kiếm ý. Kiếm ý chia làm 9 tầng, ngươi còn kém chút ít mới đạt tới tầng cảnh giới đại viên mãn của tầng 9. Mà ở tiên giới đối với kiếm tu chúng ta mà nói, tu hành kiếm đạo sau khi đạt tới cảnh giới tầng 9 kiếm ý đại viên mãn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Cái gì? Lúc 9 tầng kiếm ý đại viên mãn tiếp xúc được với pháp tắc kiếm mới là mới vừa bắt đầu hay sao? Triều địa nhất thời có hơi không dám tin tưởng, mà cách gọi thần vận của kiếm ý dường như hắn cũng đã từng xem qua trong điển tịch, nhưng chỉ là một số ít tin đồn hư vô mờ mịt mà thôi. Điều này cũng không trách triều địa kiến thức quá nông cạn, ở tiên giới phần lớn cao thủ kiếm tu đều tập trung ở gần Hạo Dương Tiên Cung, dù sao nơi đó có kiếm tiên một trong tứ đại tiên vương đại danh đỉnh đỉnh chân dữ, khiến cho Hạo Dương Tiên Cung trở thành địa phương cao cấp kiếm tu tụ tập nhiều nhất. Mà từ trước tới nay hắn vẫn sống loanh quanh ở nơi Thái Bạch Tiên Cung, tự nhiên là tiếp xúc với kiếm thuật cao minh cũng hết sức là có hạn. Kiếm quyết phổ thông có thể tu luyện tới cảnh giới kiếm ý đại viên mãn đã là tương đối cao minh, mà theo lời của thiếu niên này chỉ là công pháp nhập môn mà thôi. Không sai, không sai một chút nào. Thiếu niên lúc này lại lên tiếng, nói. Kiếm tu phổ thông có thể tu luyện kiếm thuật tới cảnh giới kiếm ý đại viên mãn, có thể đạt tới khứ kiếm hình, lấy vô kiếm thắng hữu kiếm đã là đáng quý, nhưng kiếm thuật cao minh chân chính phải là câu thông thiên địa pháp tắc, phát huy lực pháp tắc ẩn chứa trong bảo kiếm đến cực hạn, chém ra một kiếm kiếm bất động mà dùng lực pháp tắc đả thương địch thủ, đây mới chính là kiếm thuật cao minh chân chính, tu vi kiếm thuật loại này được gọi là thần vận của kiếm hoặc gọi tắt là kiếm thần. Muốn thi triển ra kiếm thần, tối thiểu cũng phải là huyền thiên bảo kiếm, nếu như là tiên bảo vậy thì càng tốt, lấy huyền thiên ngũ hành kiếm trong tay của ngươi, nếu có thể thi triển ra tầng kiếm ý thứ 9, hoặc kiếm thành vô hình có thể một chiêu nháy mắt diệt chết con oa thú này, cần gì phải dây dưa nhiều đến như vậy, nếu ngươi còn có thể thi triển ra một tia kiếm thần, cho dù là 5-3 con oa thú vây công cũng có thể không tốn sút sức lực nào nhất nhất giết chết hết bọn chúng. Mới vừa rồi bản kiếm thánh thi triển một đòn, chính là lợi dụng lực pháp tắc thuộc tính phong của thanh huyền thiên phong kiếm này, kích phát ra một chiêu tật phong trảm, trong vòng ngàn dặm nơi lực pháp tắc có thể đạt tới, không gì là không thể chém, và lại tâm niệm vừa động đã có thể lập tức kích phát ra, làm cho địch nhân khó lòng có thể phòng bị được. Nếu như bản kiếm thánh muốn giết chết ngươi, chỉ sợ ngươi chưa hiểu ra chuyện gì cũng đã phải lui ra khỏi ảo thần tiên cảnh này. Những lời của thiếu niên thật là lớn lối, lại làm cho Triệu Địa càng không thể nào cãi lại, ngược lại càng ngày càng tỏ ra khâm phục. Đã tạ đạo hữu đã chỉ điểm, một lời của đạo hữu như thể hô quán đỉnh, giúp cho tại hạ thông suốt rất nhiều chuyện, chẳng qua là không biết đạo hữu có dụng ý gì đây. Triệu Địa đầu tiên là chắp tay nói lời cảm tạ, sau đó cẩn thận hỏi một câu. Dụng ý sao? Cũng rất là đơn giản thôi. Thiếu niên đột nhiên thần bí cười cười, nói. Tự tay giết chết những con cổ thú này, bản kiếm thánh cũng có chút vô cùng là nhàm chán. Bản kiếm thánh hy vọng thực lực của ngươi có thể tăng lên, có thể đạt được nhiều điểm tích lũy một chút. Cứ như vậy chờ lần sau bản kiếm thánh gặp được ngươi, lúc ấy sẽ giết chết ngươi cũng có thể đoạt được một số điểm tích lũy nhiều hơn. Dù sao với tu vi kiếm thuật của ngươi, vị viễn không thể nào chiến thắng được bản kiếm thánh. Thiếu niên lúc này cất tiếng cười lạnh, đột nhiên thần sắc khẽ động, mắt đảo qua, quét sang một bên cạnh lên tiếng, nói. Ủa? Nơi đó có một tên có hơn 100 điểm tích lũy. Quả thật là một con dê béo bở cho ta, ha ha. Thiếu niên lúc này lẩm bẩm cười lạnh nói, khẽ điểm vào bảo kiếm dưới chân một cái, hóa thành một đạo gió mát vô hình, trong nháy mắt đã bay ra ngoài hơn ngàn dặm. Chỗ cũ chỉ còn lại Triệu Địa hoang mang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mặc dù người này cuồng vọng nhưng thực lực quả thật vô cùng là đáng sợ, trong ảo thần tiên cảnh này ta tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Triều Địa nhẹ giọng lẩm bẩm, khẽ lắc đầu thở dài. Đây gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn tiếp xúc cũng coi như rất ít ở tiên giới, hôm nay ở trong ảo thần tiên cảnh này mới phát hiện ra, cũng cùng là tu sĩ độ kiếp kỳ lại có người thực lực cao đến vượt quá sức tưởng tượng. Triều Địa cũng không cảm thấy kỳ quái, tu sĩ độ kiếp kỳ có thể phi thăng lên tiên giới, ai mà không phải là thiên tài thiên phú dị bẩm siêu quần bạt tụy nhất ở hạ giới, người có thực lực siêu quần như vậy nhiều không đếm xuể, át hẳn tu sĩ đứng đầu trong những người này cũng sẽ hùng mạnh tới mức vô cùng là đáng sợ. So ra dường như Triều Địa bất quá chỉ là một tên tu sĩ độ kiếp kỳ hết sức là phổ thông, tuy rằng không phải là kém cỏi nhất nhưng cũng không khá là mấy. Thần vận của kiếm sao? Phát huy lực pháp tắc trong bảo kiếm tới mức cực hạn sao? Triều Địa lẩm bẩm nhắc lại những lời của thiếu niên dường như mơ hồ hiểu được. Ngũ hành kiếm trong tay của hắn chính là một thanh huyền thiên chi bảo, cũng đã ẩn chứa một tia lực pháp tắc, nhưng dị vãng hắn thi triển kiếm này cũng chỉ có thể phát huy ra thân kiếm, thủy chung uy lực của kiếm ý không cách nào chạm đến đẳng cấp lực pháp tắc. Chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân thủy chung ta không thể nào phát huy ra uy lực lớn nhất của kiếm này hay sao? Chẳng lẽ đây cũng là cơ duyên mà ta chậm chạp không cách nào đột phá bình cảnh cuối cùng, đạt tới cảnh giới kiếm ý đại viên mãn hay sao? Trong đầu của Triều Địa nháy mắt thoáng qua vô số nghi vấn bất ngờ, rất nhiều nghi hoặc trong khi tu luyện kiếm thuật dường như cũng đã tìm được một mối để đột phá. Nếu như kiếm thần vấn thiên ở chỗ này, có lẽ lão có thể giải thích mối nghi ngờ này cho ta. Lập tức Triều Địa nhớ tới tình cảnh luyện kiếm ở linh giới. Kiếm thuật vô cùng chú trọng đến ngộ tính, vậy thì cao nhân chỉ điểm cũng vô cùng quan trọng. Năm xưa ở linh giới, tu vi kiếm ý của Triệu Địa có một thời gian đột nhiên gia tăng lên rất nhanh, chính là nhờ được Vấn Thiên đích thân chỉ điểm cho. Sau khi đến tiên giới, Triệu Địa hoàn toàn đóng cửa tự tu, cũng không còn được ai chỉ điểm nữa. Hơn nữa hắn tu luyện quá mức là tạp nham, vừa có luyện thể thuật Phật môn, cũng có mộng thần quyết tu luyện thần thức, lại còn có công pháp hỗn độn hết sức thâm sâu lại không hoàn thiện. Cần bản thân của hắn không ngừng tìm tòi ở trong đó, tự nhiên là ở phương diện kiếm thuật cũng không thể nào tiến triển được quá nhanh. Hôm nay được thiếu niên này vừa khinh bỉ vừa coi thường chỉ điểm, đối với Triệu Địa chính là buồn ngủ gặp được chiếu mày. Lúc này hắn đăm chiêu suy nghĩ, mấy canh giờ trôi qua như chỉ trong nháy mắt. Đột nhiên trong hạp cốc dưới người của hắn truyền ra một tiếng thu giống như sấm nổ chấn động tận chân trời. Thì ra là tiên nhân Thái Bạch Tiên Cung không ngừng tăng thêm thượng cổ hung thú vào trong ảo thần tiên cảnh, trong đó còn có một con xuất hiện ở ngay gần Triều Địa. Chính là Lôi Minh Thú sao? Triều Địa lúc này giật mình kinh hãi, đây chính là một loại thượng cổ hung thú còn hùng mạnh hơn cả độc giác Long Tích, một thân thần thông thuộc tính lôi hết sức là đáng sợ. Tiếng thú giống này kéo Triệu Địa ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn không chút nghĩ ngợi rót thật nhiều khí tiên linh vào trong huyền thiên ngũ hành kiếm ở trong tay. Sau đó Triệu Địa nhẹ nhàng vung bảo kiếm lên, chém tới Lôi Minh Thú toàn thân điện quang lập lòe. Lặng lẽ không một tiếng động, không có bất kỳ kiếm ý chi quang nào xuất hiện, nhưng tầng tầng điện quang bên ngoài thân của Lôi Minh Thú trong phút chốc lại bị một cỗ kiếm khí bá đạo vô hình chém tan tác, cũng đã xé ra trên người của nó một vết thương vô cùng là sâu đậm. Khứ kiếm hình, vô kiếm thắng hữu kiếm sao, ha ha. Triều Địa nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đây chính là thần thông tầng kiếm ý thứ 9, Triều Địa liên tục múa huyền thiên ngũ hành kiếm ở trong tay, từng đạo vô hình kiếm khí trong nháy mắt chém tan tác điện quang bên ngoài thân thể của con Lôi Minh Thú này, thân hình của nó cũng lập tức bị chém thành vô số mảnh vụn giữa kiếm khí tung hoành, sau đó giải tán thành điểm điểm khí tiên linh biến mất không còn nữa. Còn Lôi Minh Thú này chưa kịp thi triển lôi độn thuật để chạy trốn, đã bị kiếm thật nhanh vô thanh vô tức vô ảnh vô hình của Triệu Địa giết chết trong nháy mắt. Cách đó mấy ngàn dặm, một lão nhân đầu hói đang nhìn về phía của Triệu Địa lộ ra vẻ hoảng sợ. Điểm tích lũy của người này đã được mười mấy, vốn đang ở gần đó bị tiếng kêu của Lôi Minh Thú này kinh động có ý chạy tới giết chết con thú này. Không ngờ rằng lão chính mắt nhìn thấy một tên tu sĩ không tới 20 điểm tích lũy thi triển bảo kiếm ở trong tay, hơi hợt tiện tay giết chết một con Lôi Minh Thú này lập tức gia tăng 7-8 điểm. Cảnh tượng này làm cho lão nhân đầu hói vô cùng là kinh hãi, lập tức ngây người già tại chỗ. Triều Địa cũng đã chú ý tới người này, xoay người lại bất động thanh sắc nhìn chăm chăm đối phương. Một lát sau, lão nhân đầu hói lúng túng cười một tiếng chắp tay, nói: "Kiếm thuật đạo hữu thành tựu cực cao, tại hạ xin bội phục bội phục." Dứt lời thân hình, lão nhân lui nhanh lập tức rời xa Triều Địa. "Đạo hữu khách sáo rồi đó." Triều Địa đứng xa chắp tay lấy mắt tiễn đưa người này rời đi. Nếu không thấy kiếm thuật thần thông của Triều Địa, có lẽ lão nhân đầu hói này sẽ có tính toán khác. Sau khi lão nhân rời đi, sắc mặt của Triều Địa mới lộ ra vẻ mừng rỡ. Tầng kiếm ý cuối cùng thủy chung không thể đột phá được, không ngờ rằng đã có thể thi triển ra trong lúc vô tình. Hiện tại hắn đã tu luyện viên mãn 9 tầng kiếm ý, chỉ riêng chuyện này hành trình ảo thân tiên cảnh lần này của hắn sẽ hết sức là xứng đáng. Không có những bảo vật khác, không có nhục thể hùng mạnh, không có thủ đoạn phụ trợ khác như cơ quan bẫy dập, trận pháp, con rối phù lục, chỉ có một thanh huyền thiên bảo kiếm ở trong tay, lúc này chính là thời cơ tu luyện kiếm thuật tốt nhất của Triều Địa. Kỳ hạn 3 ngày còn lại còn một nửa thời gian, có lẽ sẽ tìm đủ 100 điểm tích lũy trước kỳ hạn này. Triều Địa thoáng động ở trong lòng, lập tức bay sâu vào trong sơn cốc, tiếp tục dò tìm tung tích của hung thú. Thứ nhất, hắn muốn kiếm lấy điểm tích lũy, có được tư cách tiếp tục ở lại trong ảo thần tiên cảnh. Thứ hai, cũng muốn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục củng cố cảm ngộ của mình, luyện tập thi triển tầng kiếm ý thứ 9 nhiều hơn. Trong khi ngự khí phi hành, Triều Địa chợt cảm ứng được phía trước có hai cỗ khí tức rất mạnh, một cỗ trong đó hắn lại rất quen thuộc. Là lão ta sao? Triều Địa lúc này giật nảy mình, sau khi cân nhắc một lúc bèn thúc giục phi kiếm dưới chân tăng tốc độ bay về phía đó. Không bao lâu sau, hắn đã thấy giữa không trung cách mấy ngàn dặm, có hai tên tu sĩ một già một trẻ đang đấu pháp với nhau. Pháp bảo thiếu niên kia sử dụng là một chiếc liệt hỏa hồ lô, nửa cháy hừng hừng trong đó phun trào ra, mà bản thân thiếu niên cũng rõ ràng cho thấy linh thể thuộc tính hỏa, thi triển pháp tắc lĩnh vực thuộc tính hỏa biến phạm vi mấy chục dặm xung quanh thành một biển lửa ngập trời. Trong tay lão nhân kia cũng có một thanh bảo kiếm thuộc tính thủy, lúc này thi triển ra sóng xanh cuồn cuộn, nhưng rõ ràng bị lửa cháy ngập trời áp chế một bậc, lộ ra vẻ thua sút, có vẻ hơi vất vả để chống đỡ. Triệu đạo hữu, tam dương hỏa của ngươi này cũng thật sự là lợi hại, mau tới giúp lão hủ một tay đi thôi. Lão nhân thấy Triệu Địa từ đằng xa bay tới, phảng phất thấy được cọng rơm cứu mạng, vội vang lớn tiếng cầu cứu. Lão nhân này không ai xa lạ, chính là tiểu quỷ Mai Túy có chút giao tình cùng với Triệu Địa. Thiếu niên cũng đã chú ý tới Triệu Địa bay tới gần, lúc này vốn cũng không để ý tới lắm, nhưng lại không ngờ rằng lại có quen biết với đối thủ của mình, nếu là lấy một địch hai cũng không khỏi có chút vướng tay vướng chân. Vì vậy lúc này thiếu niên lớn tiếng uy hiếp. Đạo hữu hãy sáng suốt giữ thần, cấp tốc rời đi thì tốt hơn nọ, nếu không bản tọa động lửa giận vô hình, cũng sẽ giết chết cả ngươi luôn một thể cho xong. Triều Địa quét mắt qua một cái, phát hiện ra thiếu niên đã có hơn 80 điểm tích lũy, mà Mai lão nhân có hơn 50 điểm tích lũy đều cao hơn mình một chút. Rất hiển nhiên sau khi thiếu niên diệt sát Mai lão nhân là có thể đạt tới hơn 100 điểm tích lũy, đây có nửa cũng là nguyên nhân mà y xuất thủ với Mai lão nhân. Mà Triều Địa mới bất quá hơn 20 điểm tích lũy, hiển nhiên là thiếu niên này không coi hắn ra gì, cho rằng là uy hiếp như vậy đã đủ để cho đẩy lui đối phương. Dù sao theo như cách gọi của Mai lão nhân, dường như quan hệ giữa hai người này cũng chỉ tầm thường mà thôi, tin tưởng rằng người này cũng không hồ đồ đem thân đến mạo hiểm. Ấy, thì ra là Mai đạo hữu cũng là người dùng kiếm, lúc trước tại hạ lại không có nhìn ra. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, không để ý đến thiếu niên uy hiếp, ngược lại bay tới gần hơn. Hắn điểm vào thân ngũ hành kiếm dưới chân một cái, lập tức nó phát ra một tiếng kiếm ngâm, ngay sau đó hóa thành một đạo linh quang ngũ sắc vô cùng là hoa mỹ, chở hắn bay tới gần hai người đang giao chiến với nhau. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười nhìn thiếu niên trong ngọn lửa lên tiếng, nói. Vị đạo hữu này, người lấy một địch hai chưa chắc đã có phần thắng đầu, không bằng hãy rút lui pháp tắc lĩnh vực đi thôi, bọn ta đường ai nấy đi, mi ai người nấy rơi lệ, đạo hữu có điểm tích lũy cũng không hề ít, chỉ cần những ngày kế tiếp vận khí không phải là quá kém, có thể thu hoạch 100 điểm tích lũy, cần gì mạo hiểm đến như vậy. Vô cùng ngu xuẩn. Bản tọa giết một người cũng là giết một hai người cũng không khó khăn gì. Nếu như ngươi đã tới đây tự tìm con đường chết, vậy thì bản tọa sẽ thanh toán cho ngươi. Còn chưa dứt lời, thiếu niên há miệng phun ra một cái, một hạt châu màu đỏ lửa to bằng nắm tay lập tức bay ra xoay tròn không ngừng trên đỉnh đầu. Sau khi hạt châu này bay ra không ngừng hút khí tiên linh ở xung quanh, biển lửa xung quanh thiếu niên nhất thời trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cơ hồ là lúc này che khuất bầu trời, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm vào bên trong, Triều Địa mới vừa bay tới gần cũng đã lập tức bị quấn vào trong biển lửa vô cùng là hung mãnh, nhất thời một cỗ sóng nhiệt nóng bức bao trùm lấy toàn thân của hắn. Ôi... Thậm chí người này tu luyện được cả hỏa nguyên thần châu, khó trách lĩnh vực hỏa diễm này bá đạo đến như vậy. Mai lão nhân lộ ra vẻ ngạc nhiên, lúc này hơi có vẻ tâm hoảng ý loạn, lão luống cuống tay chân thi pháp một trận, thủy kiếm trong tay lão biến thành một màn hào quang thuộc tính thủy bảo vệ lão vào bên trong, cũng bị biển lửa đè ép co rút lại chỉ còn mấy chục trượng mà thôi. Triều Đề thoáng động ý niệm, lúc này thúc giục pháp quyết một cỗ khí tiên linh tinh túy rót vào trong ngũ hành kiếm ý ở dưới trần. Trong âm thầm lặng lẽ, biển lửa cập trời kia đột nhiên bị chém ra mấy khe hở, từng cỗ vô hình kiếm ý vô cùng bá đạo đang bổ biển lửa ra chém tới thiếu niên ở trong đó. Vô hình kiếm ý sao? Kiếm thuật của ngươi thật là cao minh. Thiếu niên nhất thời sắc mặt đại biến, thân hình lúc này thấp thoáng một cái, hỏa nguyên thần châu kia đột nhiên phát tán ra một màn hào quang màu đỏ sẫm bao phủ toàn thân của y. Mấy đạo vô hình kiếm ý xuyên thấu biển lửa, chém vào màn hào quang, sau đó mấy tiếng lốp bốp vang lên, màn hào quang này bất ngờ bị chia năm xẻ bảy giải tán không còn nữa. Thiếu niên lúc này giật mình kinh hãi, dáng vẻ không dám tin tưởng, không ngờ rằng thần thông hộ thể đắc ý nhất của mình lại bị một chiêu của đối phương phá giải đi, mà mặt ngoài của hỏa nguyên thần châu kia cũng đã xuất hiện một vết nứt nhỏ nhỏ. Những tiếng vù vù vang lên, lại có mấy đạo vô hình kiếm ý từ bốn phương tám hướng chém tới nơi này, dễ dàng chém phá tầng lửa cháy ép về phía của thiếu niên. Thiếu niên tỏ ra vô cùng là kinh hãi, vội vàng điểm vào hỏa nguyên thần châu một cái, hạt châu này bắn ra một cột sáng rơi vào người của thiếu niên. Trong cột sáng, thân hình của thiếu niên biến thành một mảnh lửa cháy biến mất vô ảnh vô tùng. Triều Địa lúc này nhướng mày, trong đôi mắt hiện ra kim quang nhàn nhạt, chỉ chốc lát sau hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng hai mắt chợt nháy một cái. Nhất thời mắt bên trái của hắn trở nên đỏ bừng như máu, chiếu ra một luồng hồng quang nhàn nhạt giữa không trung, mắt bên phải trắng tinh không tì vết bắn ra một cột sáng màu trắng. Trong cột sáng màu trắng, một ngọn lửa bao phủ một bóng người thình lình xuất hiện ra, vẻ mặt ngạc nhiên kinh hô thất thanh với vẻ khó lòng có thể tin được. Làm sao ngươi phá được hỏa ấn thuật của bản tọa thế? Bóng người trong biển lửa kia hiển nhiên là tên thiếu niên kia, y thấy thủ đoạn ẩn thân của mình đã bị phá, vội vàng chuẩn bị chạy trốn lần nữa. Nhưng vào lúc này đột nhiên y bị một mảnh hồng quang nhàn nhạt bao lại, nhất thời lúc này thân hình ngưng động lại, pháp lực cũng bất ngờ bị ngưng trệ ở trong chốc lát. Chính trong thời gian một lần hô hấp này, vô hình kiếm ý chém dọc chém ngang từ bốn phương tám hướng chém tới, thiếu niên kêu lên một tiếng thảm thiết, nhất thời thân thể bị chém thành vô số mảnh vụn. Lúc này cho dù là Nguyên Anh thiếu niên chạy thoát, nhưng cũng không thể duy trì được bao lâu trong ảo thân tiên cảnh đặc thù này. Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh nhìn Triều Địa đầy vẻ oán hận, ngay sau đó những mảnh vụn thi thể pháp bảo hồ lô cũng tan tác biến mất không thấy nữa. Ôi! Trong một tòa tiên phủ của Thái Bạch Tiên Cung, một tên thiếu niên độ kiếp hậu kỳ không cam lòng thở dài một tiếng, đồng thời vỗ thật mạnh vào vách đá mật thất trước mặt mình một cái, nhất thời quét qua một mảnh biển lửa đốt tan vách đá hơn phần nửa. Trong ảo thần tiên cảnh lúc này lại mất đi một tu sĩ. Mà con số linh quang bên cạnh của Triều Địa biểu hiện điểm tích lũy cũng lập tức tăng lên 40 điểm, lúc này trực tiếp vượt qua Mai lão nhân. Ấy ha ha, kiếm thuật của Triệu đạo hữu cũng rất là khá đó. Mai lão nhân thở dài một tiếng, sau đó lớn tiếng cười, nói. Có lẽ là vì muốn lấy lại chút thể diện, lão lại lên tiếng, nói. Tam dương hỏa diễm của tên này hết sức khắc chế với bích thủy kiếm của lão hủ, hơn nữa trước đó y đánh lén lão hủ đã bất cẩn, bằng không cũng không cần Triệu đạo hữu xuất thủ tương trợ. Thật ra thì nguyên nhân chủ yếu nhất là vì lão hủ không thể mang những mỹ tiểu kia vào trong ảo thần tiên cảnh, nếu không chỉ cần vài ngụm tiên tiểu cực hàn tương trợ, lão hủ đâu cần phải sợ tam dương hỏa của y. Chuyện này là tự nhiên. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười lên tiếng. Trận đánh vừa rồi không chỉ giúp cho hắn có được một số điểm tích lũy không ít, hơn nữa cũng giúp cho hắn có được lòng tin cũng cực lớn. Sau khi hắn lãnh ngộ tầng 9 vô hình kiếm ý, rốt cuộc cũng đã có sức đánh một trận trong ảo thần tiên cảnh này. Tên thiếu niên hệ hỏa kia có thể có được đến hơn 80 điểm tích lũy, dĩ nhiên là thực lực không phải tầm thường, nhưng vẫn không có sức đánh trả trước kiếm ý cảnh giới đại viên mãn của hắn. Vẫn còn thời gian một ngày nữa, chỉ cần không quá xui xẻo, Triều Địa rất có thể thu hoạch đủ 100 điểm tích lũy, tiếp tục ở lại trong ảo thần tiên cảnh tiến hành đoạn khảo nghiệm sau đó. Mai lão nhân ngưng thần nhìn ngũ hành kiếm dưới chân của Triều Địa một cái lên tiếng, nói. Triệu đạo hiếu, không bằng hai người chúng ta kết bạn mà đi, săn giết hung thú chia đều điểm tích lũy trong đó là được. Ảo thần tiên cảnh này đầm rồng hang hổ, nhiều người đi cùng nhau cũng tiện bê để chiếu ứng. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, nói. Tại hạ cũng đang có ý đó, hiện tại điểm tích lũy của hai người chúng ta đều không nhiều không ít, rất dễ dàng khiến cho những tu sĩ khác chú ý tới, nếu như liên thủ với nhau sẽ có cơ hội tự bảo vệ cao hơn. Ngày cuối cùng của kỳ hạn 3 ngày, ảo thân tiên cảnh đặc biệt là điên cuồng. Những tu sĩ chưa đủ điểm tích lũy không thể nào không mạo hiểm chém giết cùng với những tu sĩ khác để tìm đủ 100 điểm tích lũy trước khi kỳ hạn kết thúc. Vì vậy càng ngày càng nhiều tu sĩ bị giết chết mà rời đi ảo thần tiên cảnh, số lượng tu sĩ trong ảo thần tiên cảnh đang cấp tốc giảm bớt với tốc độ chưa từng có ở trước đó. Mà vào lúc đó, các tiên nhân Thái Bạch Tiên Cung cũng đang thông qua ảo thần đồ cho vào ảo thần tiên cảnh rất nhiều thượng cổ hung thú cực kỳ là đáng sợ. Tu sĩ chết dưới móng vuốt của những hung thú này cũng không phải là ít, Triều Địa cùng với Mai Lão Nhân cũng gặp phải một số địch nhân đáng sợ hơn cả hung thú lẫn tu sĩ. Bất quá hai người liên thủ với nhau, cuối cùng cũng hóa nguy thành an, mà trong quá trình này điểm tích lũy của hai người đã đạt tới 100, miễn cưỡng coi như là được tư cách tiếp tục lưu lại nơi này. Triều Địa cũng đã phát hiện ra, kiếm thuật của Mai Lão Nhân này thi triển theo một đường lối riêng biệt, hình thần đều tỏ ra hết sức là quỷ dị, không giống với bất kỳ loại kiếm thuật nào mà hắn đã biết ở trước đó, về phần uy lực cũng là phiêu hốt không chừng, thỉnh thoảng hết sức mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại yếu ớt vô lực.